trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Ngọa Long Cương bên trong thợ thủ công. Khổng Minh tiên sinh, ngài muốn án thư làm tốt. Tương Dương, Long Trung, Lưu Nghị tiếp nhận thư đồng truyền đạt vải ướt xoa lau mồ hôi. Hài lòng nhìn xem chính mình kiệt tác. Đây là hắn xuyên Việt một tháng đến nay. Hài lòng nhất một kiện tác phẩm. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành một kiện hợp cách mộc công tác phẩm. Mộc công kinh nghiệm cộng 10. Cái kia tác phẩm có được thuộc tính. Ngoài định mức thu hoạch được thiên phú một điểm. Đã đạt tới kỹ nghệ tấn cấp điều kiện. Cũng không để ý gì tới sẽ trong đầu bất thình lình xuất hiện âm thanh. Lưu Nghị chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái này án thư. Hắn muốn xác định chính mình trong đầu đồ vật đến tột cùng có phải hay không ảo giác. Một tấm hợp cách bàn, ngưng thần cộng 5 tại chính mình một tháng qua làm ra mười mấy món mộc công bên trong. Đây là một cái duy nhất xuất hiện thuộc tính tác phẩm. Tuy nhiên thuộc tính này đến tột cùng có hữu dụng hay không? Chính mình nói không tính. Này hư vô mờ mịt hệ thống nói cũng không tính. Làm phiền, Gia Cát Lượng gật gật đầu. Hắn án thư đã nhiều năm rồi. Không thích hợp đang dùng. Vốn định sai người tại Tương Dương giúp mình mang một tấm. Nhưng nghe nói Long Trung tới một vị kỹ nghệ không sai tượng sư. Sai người cuối cùng có chút phiền phức. Cho nên mời người giúp hắn cầm Lưu Nghị tìm đến. Nhìn một chút đối phương thủ nghệ đến tột cùng như thế nào. Không phiền phức, tiên sinh thử trước một chút hài lòng không hài lòng. Nếu có không hợp ý nghĩ chỗ, ta có thể vì tiên sinh lại cải biến cải biến. Lưu Nghị nụ cười chân thành nhìn xem Gia Cát Lượng. Nói, một tấm án thư mà thôi. Gia Cát Lượng nguyên bản cũng không để ý. Tuy nhiên nhìn xem Lưu Nghị này tha thiết ánh mắt, vẫn gật đầu. Ngồi quỳ chân tại án thư trước đó. A, Gia Cát Lượng khẽ di một tiếng. Cảm giác mình ngồi tại bàn sau khi trong nháy mắt. Tâm tình vậy mà sinh ra một cỗ khó tả thoải mái dễ chịu cùng bình an. Tuy nhiên đồng thời không rõ ràng. Nhưng hắn vốn là có tĩnh khí người. Đối với loại cảm giác này biến hóa. Cũng cực kỳ nhạy cảm. Yên lặng đứng dậy. Này cứ cảm giác nhất thời biến mất. Gia Cát Lượng lại lần nữa ngồi trở lại đến sau án thư. Hưởng thụ lấy này cỗ tinh thần càng thêm bình an cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Nghị. Mỉm cười nói. Không muốn cái này sơn giã bên trong. Lại cũng có Lưu Tượng Sư cái này kỳ nhân. Thư án này nhìn như tầm thường. Chế tác cũng không tính được tốt bao nhiêu. Chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể sử dụng. Nhưng lại có loại để cho người ta năng lượng tĩnh tâm ngưng thần kỳ lạ công hiệu. Mà chất liệu, nhưng là tầm thường vật liệu gỗ. Cái này cũng có chút thần kỳ. Khổng Minh tiên sinh quá khen. Ta liền cái tầm thường thợ thủ công. Khổng Minh tiên sinh nếu là cảm thấy không nói bậy. Ngày sau nếu có cái gì cần, cứ tới tìm tại hạ. Lưu Nghị xoa xoa tay cười nói. Giá tiền này bên trên. Có thể cho tiên sinh một chút ưu đãi. Gia Cát Lượng văn ngôn kinh ngạc. Ngẫu nhiên lắc đầu bật cười. Nhìn về phía bên người Hoàng Nguyệt Anh nói. Phu nhân, đi lấy 500 tiền tại vị này tượng sư. 300 liền đủ. Lưu Nghị khoát khoát tay cười nói. Sư phụ ta đã nói với ta. Làm bao nhiêu, cầm bao nhiêu. Không nên ta, cầm gãy vận, quân tử ái tài. Thủ chi hữu đạo, tôn sư xem ra cũng là một vị rất có độ lượng rộng rãi người. Gia Cát Lượng văn ngôn cười nói, ngược lại là Khổng Minh uổng làm tiểu nhân. Phu nhân, Hoàng Nguyệt, anh gật gật đầu, cầm sớm liền chuẩn bị yêu tiền túi đưa cho Lưu Nghị. Lưu tượng sư có thể kiểm kê một phen. Không cần, Gia Cát tiên sinh chính là thế ngoại cao nhân. Định sẽ không vì chút tiền ấy tài khung ta. Như vô sự, tại hạ liền trước tiên cáo từ. Lưu Nghị cầm túi tiền hướng trong ngực một thăm dò. Đối hai người cười nói. Đi thong thả, Gia Cát Lượng gật gật đầu. Nhưng cũng không có lưu. Lưu Nghị trở lại chính mình tiểu viện mà bên trong, tâm tình có chút kích động. Cái hệ thống này là thật, cũng không phải là chính mình ảo giác. Vội vàng dựa theo trước đó biện pháp, bình tĩnh lại, thở ra này hệ thống giới diện, siêu cấp tượng thần hệ thống, chủ ký sinh, Lưu Nghị kỹ năng, mộc công cấp 3, có thể thăng cấp, bùn ngói cấp 1, 17/100, điêu khắc cấp 1, 60/100, rèn đúc cấp 1, 88/100, kiến trúc cấp 0, 0/10, nhuộm màu cấp 1, 7/100, thiên phú, khéo léo cấp 3, 0/3, nhìn xem chính mình bàn tay vàng. Lưu Nghị ngẫm lại cũng rất không thú vị. Rõ ràng chính mình xuyên Việt đến Tam Quốc dạng này loạn thế. Nhưng bàn tay vàng nhưng là để cho mình làm thợ thủ công. Tuy nhiên loại vật này có đã là đụng đại vận, lại oán giận thứ nhất không dùng, thứ hai cũng có chút không biết tốt xấu. Chí ít cái hệ thống này để cho mình có một kỹ năng chi trưởng, năng lượng có cái không lỡ sinh lưu giữ kỹ năng, vụng trộm để đi, thiên hạ cái gì, vẫn là giao cho những cái kia có hùng tâm tráng trí người đi phí công hao tâm tổn trí đi. Lại nói, thật cho mình cái vương bá hệ thống, để cho mình đi xưng vương xưng bá. Trước kia nhìn lên rất mang cảm giác, nhưng thật để cho mình đi làm, quá mệt mỏi, chẳng làm cái tay nghề không tệ công tưởng, sinh hoạt mức độ sẽ không quá kém. Với lại cũng không cần cả ngày đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên cùng người đi liều mạng. Về sau có cơ hội tìm không có trở ngại muội tử thành gia lập nghiệp. Sau đó vượt qua không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt. Sinh lên một tổ con non, người kia sinh cũng liền hoàn mỹ. Trước tiên thăng cấp kỹ năng, trước đó không tương đương cấp 3, căn bản không có nhắc nhở. Bởi vì hắn cũng không phải là đạt được hệ thống sau khi tài cán cái này. Đời trước cũng làm qua một đoạn thời gian, động thủ năng lực không tính mạnh, nhưng lý luận nhưng là năng lượng nói một đàng một bộ. Cho nên tại hệ thống bình xét cấp bậc bên trong, hắn đi ra cũng là tam cấp mức độ. Tuy nhiên ngay từ đầu làm được đồ vật là không xứng với đẳng cấp này. Trong viện những cái kia siêu siêu vẹo vẹo đồ dùng trong nhà liền là chính hắn thử tay nghề mân mê. Đi ra, lựa chọn thăng cấp, sau đó, liền không có sau đó. Đồng thời không có thiên địa dị biến, long phượng trình tường, thụy thú đầy trời cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Thăng cấp lộ ra 10 phần bình tĩnh, nhưng lại không bình tĩnh. Lưu Nghị chỉ cảm thấy mình thân thể tựa hồ cỡ nào một loại nào đó biến hóa. Cũng không phải là trên lực lượng biến hóa, mà là mình tay tựa hồ càng linh hoạt một chút. Đồng thời, đối với mộc công lý giải, tựa hồ rõ ràng hơn một chút. Hắn kiếp trước đang sửa chữa trong kinh doanh làm qua một đoạn thời gian. Ở phương diện này lý luận trụ cột 10 phần vững chắc. Tuy nhiên thuộc về loại kia biết nhưng làm không được loại hình. Đi vào cái thế giới này về sau, Phương mới bắt đầu tại hệ thống kích thích dưới, không ngừng cầm lý luận hướng về thực chất chuyển hóa, yên lặng nhìn xem trong viện một chút làm mộc công còn lại nát liệu. Những vật này vốn nên thu thập, nhưng bây giờ, nhìn xem những này nát liệu, Lưu Nghị bất thình lình sinh ra một cỗ khó tả xúc động. Hắn muốn dùng những này nát liệu làm ra chút thứ gì đến. Làm cái gì? Hắn trong lòng mình giờ phút này cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng chính là muốn làm. Yên lặng đem trên mặt đất nát liệu thu tập được cùng một chỗ. Lưu Nghị cầm lấy khắc đao, bắt đầu rèn luyện đứng lên. Một bên rèn luyện, trong đầu nhưng là suy tư muốn làm gì. Rất nhanh, theo trong đầu ý nghĩ trở nên rõ ràng. Lưu Nghị trong tay đao cũng biến thành càng nhanh, không ngừng cầm một chút phiến gỗ rèn luyện thành từng mảnh lân phiến. Lại từ trong viện báo tới mấy cây bó củi, đầu tiên là làm khung xương, sau đó lại bắt đầu giảng lân phiến từng mảnh cẩn thận hướng về xương trên kệ trang. Đây là một cái phức tạp mà tinh tế công trình, nhưng Lưu Nghị hai tay lại phảng phất xuất hiện tàn ảnh. Thái Dương nhanh xuống núi thời điểm, một đầu chừng dài hơn 3 trượng thần long tại cái này không đại viện thông minh thành hình. Tuy nhiên còn chưa lên xác, nhưng cả con rồng nhìn nhưng là rất sống động, uy nghiêm mà bá khí. Lưu Nghị hài lòng nhìn xem đầu này thần long, vô luận vẻ ngoài vẫn là hình tượng, quên là mình cho đến tận này làm hài lòng nhất một kiện tác phẩm. Không được hoàn mỹ, chỉ sợ cũng chỉ có chi tiết chỗ. Này không chỉ cần mộc công, còn cần chạm trổ phối hợp. Mình tại chạm trổ phương diện thủ đoạn thực sự vô pháp cùng mộc công so sánh. Một kiện hợp cách mộc công cùng chạm trổ kết hợp tác phẩm. Uy nghiêm cộng 8, kiên cố cộng 4, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành một kiện hợp cách mộc công tác phẩm. Mộc công kinh nghiệm cộng 50, điêu khắc kinh nghiệm cộng 30. Cái kia tác phẩm xuất hiện 2 loại thuộc tính, thu hoạch được điểm thiên phú 2 lại ra điểm thiên phú. Lưu Nghị nghe vậy ánh mắt sáng lên, cứ như vậy, chính mình khéo léo thiên phú có thể lại tiến vào cấp 1. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.